Chương 2143, huynh muội tình thâm. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, không chút do dự mở miệng nói. Nàng cùng Nhiếp Vô Danh là anh em ruột, càng là ở trên thế giới này người thân nhất, Diệp Hoàn Hoàn làm sao có thể sẽ bỏ lại Nhiếp Vô Danh, tự mình rời đi. Cho dù là chết, Diệp Hoàn Hoàn cũng làm không được. A, tốt vừa ra huynh muội tình thâm, ta suýt nữa đều phải bị các ngươi cảm động. Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng cười nói. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không có tâm tư phản ứng Nhiếp Linh Lung, đỡ Nhiếp Vô Danh, vội vàng nói, ca, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đi. Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm hai người, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn chạy đi đâu đây, không bằng, ta đưa các ngươi đi dưới đất, cũng không cô phụ các ngươi huynh muội tình thâm, trên đường xuống Hoàng Tuyển cũng có bạn. Lúc này, phố ăn vặt người đi đường đã sớm né tránh, bốn phía không người, lộ ra hơi có chút trống không. Diệp Hoàn Hoàn sớm lúc trước, cũng đã ung dung thản nhiên cho đại trưởng lao phát nhờ giúp đỡ tin tức, để cho bọn họ đã tìm đến. Nhưng không sợ minh khoảng cách nơi này, cũng không tính gần, coi như đại trưởng lao hắn chạy tới đầu tiên, cũng ít nhất còn cần nửa giờ, mà tình huống thân thể của Nhiếp Vô Danh, tuyệt đối không cho phép thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên, Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy, nửa giờ đối với nàng là như thế trọng yếu, thời gian là khá dài như vậy. Nhiếp Vô Danh sợ rằng không có cách nào chống nổi nửa giờ, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lên bệnh viện. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh sắc mặt trắng bệnh, cái trán có mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra, hô hấp cũng càng dồn dập. Ca, thừa dịp hiện tại ngươi đi trước, nghe ta một lần, đi bệnh viện, thiên đại, ta tới gánh. Đồng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn ngăn cản ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Các ngươi cái này vừa ra huynh muội tình thâm, ta đã nhìn chán rồi. Nhiếp Linh Lung thần sắc lạnh lùng, chợt phất phất tay. Theo chỉ thị của Nhiếp Linh Lung, mấy vị cường giả nhanh chóng hướng về Diệp Hoàn Hoàn công tới. Từng chiêu từng thức, ác độc vô cùng, chuyên về một môn chỗ yếu, là thuần túy nhất kỹ thuật giết người, chỉ vì lấy người mệnh, không vì những thứ khác. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn cắn răng, bất kể như thế nào, hôm nay, nàng nhất định bảo vệ Nhiếp Vô Danh, cho dù là liều mạng nhưng mà, tốc độ của mấy người kia, thật sự là quá nhanh. Sắp đến Diệp Hoàn Hoàn cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ. Những người này, cơ hồ đều là Nhiếp gia nhất lưu ám sát đội cao thủ, bây giờ Nhiếp Linh Lung trở thành Nhiếp gia gia chủ, tự nhiên là có tư cách điều động đến bọn hắn. Nhiếp gia ám sát đội, chỉ nghe gia chủ mệnh lệnh, không lo chuyện khác. Đúng vào lúc này, một đôi bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên vai trái Diệp Hoàn Hoàn. Chợt, Nhiếp Vô Danh một bước tiến lên. Ai dám thương em gái ta chút nào? Theo Nhiếp Vô Danh lạnh giá thấu xương dứt tiếng, nương theo lấy như dã thú kinh người khí thế, một tên trong đó ám sát đội cường giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Nhiếp Vô Danh lấy tuổi trỏ vì đánh, hung hăng đụng ở trên mặt. Một giây kế tiếp, tên kia ám sát đội cường giả, cả người như diều đứt dây hoành bay ra ngoài. Âm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy người kia đem xa xa tường đá đụng tới lõm xuống, cả người xác định tại bên trong vách tường. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh đã trong chết chắc chi độc, lại vẫn có thể buộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như vậy, còn lại vài tên ám sát đội cường giả trố mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ chấn động. Không cần sợ hãi, Nhiếp Vô Danh đã là nỏ hết đà. Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên. Theo Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, còn lại vài tên ám sát đội cường giả, trong mắt lại hiện ra vẻ băng lãnh, cũng không chuyển đổi mục tiêu, vẫn là hướng về sau lưng Nhiếp Vô Danh Diệp Hoàn Hoàn lướt đi.